đang định ngã vào người chàng. Nàng miễn cưỡng đứng thẳng lại. Ngọc Lâm hỏi: "Giờ cô xem tôi có đẹp không?" "Dĩ nhiên là chàng đẹp rồi." Giọng tiểu thư nũng điệu và nàng mỉm cười chuyên. Thân hình của Ngọc Lâm vốn đã đẹp trai, sau khi đi niệm hương, cặp mắt chàng lại ửng hồng trước mắt Dương tiểu thư. Chàng là một thần tượng tượng trưng cho vẻ đẹp trang nghiêm. "Tiểu thư à, vậy cô hãy đến trước tấm gương xem đi." Dương tiểu thư lắc đầu. Ngọc Lâm tiếp: "Nào, cô hãy nhìn lại dung nhan một chút đi." "À, nhưng mà hiệp..." "Thôi đi." "Không soi gương thì thôi, chứ nếu soi gương thì Dương tiểu thư cũng phải ngắm. Cái thân yêu kiều diễm lệ của nàng lúc này trông như một con ma trơi, đầu bù tóc rối, những vệt phấn loang lổ đầy mặt, mồ hôi thì nhễ nhại. Thực sự nàng không tưởng tượng được rằng đêm tân hôn trước mặt người chồng, thân hình của nàng bỗng trở nên khó coi đến thế. Ngọc Lâm mời Dương tiểu thư ngồi bên cạnh chàng trên chiếc trường kỳ. "Tiểu thư, nếu nói theo quan điểm đẹp xấu của thế gian, thì dung mạo của cô như thế này có đáng làm vợ tôi không? Giả sử một người chưa từng biết cô bao giờ mà lúc này được thấy cô, chắc họ phải chạy đi rồi." Dương tiểu thư xấu hổ cúi đầu. Nàng bỗng nhớ lại quãng đời tiền kiếp, khi Dương Phong Bao, nàng đã làm cho sư ông thư ký là tiền kiếp của Ngọc Lâm phải hổ nhục. Ngọc Lâm nói tiếp: "Tiểu thư, có phải cô thấy tôi đẹp đẽ nên muốn trọn đời sống bên tôi hay không?" Dương tiểu thư khẽ gật đầu. "Nhưng mà với tôi, trái lại, chính vì đẹp đẽ thế này nên tôi mới xuất gia đấy." Ngọc Lâm bỏ mũ ra để lên mặt bàn. Chàng nói tiếp: "Điều đó có lẽ cô không hiểu đâu, bởi vì tôi muốn đem vẻ đẹp của hình hài để đổi lấy vẻ đẹp của sự sống. Bởi lẽ vẻ đẹp hình hài của chúng ta ngắn ngủi, chỉ là tạm bợ, như bông hoa sớm nở tối tàn. Còn vẻ đẹp của sự sống thì mãi mãi bất diệt." "Cô đừng tưởng vẻ thanh tú của tôi sẽ mãi mãi như thế này. Năm tháng trôi qua, một ngày kia tuổi xuân tàn tạ, tôi sẽ trở thành một ông lão tóc bạc, da mồi. Chính cái thân của cô rồi cũng như vậy. Tiểu thư à, đang lúc thanh xuân mặc qua da phấn, điểm trang lộng lẫy, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chỉ là một đống xương tàn chôn ngoài đồng quan đồi cỏ. Nghĩ đến kiếp sống vô thường của con người, chúng ta há lại ham mê vẻ đẹp hình hài giả dối dạng ngắn ngủi hay sao?" Mấy giọt lệ lượn quanh tròng mắt của Dương tiểu thư. Ngọc Lâm nói tiếp: "Cuộc hành trình của kiếp người mờ mịt lắm. Chúng sinh trôi dạt trong biển khổ mênh mông mà ít người nghĩ đến bến bờ chung cùng của mình." Ngọc Lâm vừa nói với Dương tiểu thư, nhưng cũng lại nhắc nhở cho bản thân chàng. Dương tiểu thư gục đầu xuống bàn, nức nở: "Này tiểu thư, bao nhiêu người đang sầu não, đắm chìm trong sự mê muội, tại sao chúng ta không nghĩ đến họ, lại cứ khăng khăng tìm hạnh phúc cho riêng mình? Tôi ấy chỉ muốn thoát dòng tục lụy, và vì chân hạnh phúc của mọi người mới xuất gia học đạo, mong vượt qua bể khổ sinh tử. Không ngờ kiếp trước đã có duyên nghiệp với cô, đây phải bỏ giới hồi tục. Thế là cô muốn tôi phải chìm đắm mãi trong vòng luân hồi hay sao?" Chàng đừng nói nữa, thiếp đau lòng lắm rồi." Dương tiểu thư có vẻ đau đớn, chẳng ngăn lời Ngọc Lâm: "Này tiểu thư, tôi thấy chúng ta đắm đuối như thế này, cô nghĩ xem không đau lòng thật hay sao?" "Thiếp đã biết rõ sự ngu si rồi, em không nên ràng buộc chàng, không nên hại chàng, không nên ép chàng hồi tục. Sáng mai chàng hãy trở về chùa tiếp tục tu học đi." Dương tiểu thư vừa nói vừa lau nước mắt, tỏ ra vẻ cương quyết,

Nàng chỉ buông một tiếng thở dài rồi im lặng trầm ngâm. Ngọc Lâm nói: "Tiểu thư, cô hãy nhìn những cánh hoa rơi trên mặt bàn xem. Mới hôm qua hãy còn tươi thắm, mỹ miều, vậy mà sáng đã úa vàng tàn tạ rồi. Ai dám bảo đảm tuổi thanh xuân của chúng ta? Ai dám nói chúng ta trẻ mãi, không già, sống hoài, không chết? Bởi thế người thông minh phải tỉnh táo sáng suốt. Đừng toan già mới tin theo Phật, bao nắm bồ quan trặc thiếu niên. Tôi mong cô hãy mở rộng nhãn quan và mạnh dạn tiến bước trên con đường sống mới. Tiểu thư à, cô hiểu lời tôi nói chứ?" Tôi đã hoàn toàn hiểu lời thầy nói rồi." Dương tiểu thư nhíu mày lẩm bẩm. Ngọc Lâm nắm được cơ hội, chàng nói: "Nếu như tiểu thư đã hiểu rồi, sao vẫn chưa quyết định?" "Tôi chỉ hy vọng sẽ được thầy luôn dạy bảo cho." "Điều đó có thể được, nhưng mà cần nhất là cô phải thật sự giác ngộ mới được." Ngọc Lâm thấy trời sáng đã lâu, trong lòng chỉ mong chóng thoát khỏi Dinh Tệ Tướng, nên thầy nói cho qua chuyện. Dương tiểu thư cuối cùng quyết định: "Vậy thầy về đi, lát nữa tôi sẽ bẩm với cha mẹ tôi. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gánh chịu cho, thầy yên tâm." "Nếu như tiểu thư đã nói như vậy thì tôi xin phép cáo từ. Tiểu thư bảo trọng." Ngọc Lâm sáng chói như viên bạch ngọc. Lúc thầy vừa ra khỏi cổng thì nghe thấy tiếng Thúy Hồng vọng lại: "Hả? Thưa cô, sao cô thức sớm vậy?" Chương 6. Sau khi từ giả Dương tiểu thư và tướng phủ, Ngọc Lâm lủi thủi một mình trở về chùa Sùng Ân. Thầy có cảm tưởng như một tù binh vừa được phóng thích. Thầy thấy nhẹ nhõm khoan khoái. Ánh nắng ban mai qua chiều trọi trên hai gò má Ngọc Lâm. Gió sớm hay hãy lướt qua mặt thầy. Trên đường vẫn chưa có người qua lại, và sự tịch mịch còn tràn ngập mặt đất. Thời khắc ấy, Ngọc Lâm có cảm tưởng như mình vừa mất một vật gì. Song chỉ một phút sau, thầy đã nghĩ đến sự tôn quý và thanh sạch của cuộc đời còn nguyên vẹn. Bất giác thầy đắc ý và mỉm cười một mình. Ngọc Lâm bước nhanh thêm, cửa tam quan chùa Sùng Ân đã hiện ra trước mặt thầy. Hai con sư tử quay hùng ngồi trước cửa tam quan như mỉm cười tiếp đón thầy ca khúc khải quan. Ngọc Lâm cũng hãnh diện đưa mắt nhìn chúng. Trong lòng thầy nghĩ, sư phụ nếu biết tin thầy về sớm chắc sẽ vui mừng. Ngọc Lâm đang nghênh ngang tiến vào cửa thì từ sau pho tượng Bồ Tát Di Lặc có chiếc bụng thật to. Đó là người sư huynh duy nhất của thầy, Ngọc Lam, một vị sư suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, vội chạy ra chặn thầy lại. Sư đệ à, chú mình đã tự cực lạc thế giới trở về rồi đó hả? Sư huynh cứ nói nhảm thôi à, tôi sẽ mách sư phụ cho mà coi. Ngọc Lâm biết sư huynh vốn lười biếng nên xưa nay cứ coi thường, thậm chí còn chán ghét là khác. Sư phụ cũng đã hiểu thế giới cực lạc được xây cất ngay trên sự nhơ nhớp và đau khổ của chúng sinh hả? Tôi không thèm đối với sư huynh nữa. Ngọc Lâm nhìn Ngọc Lam với ánh mắt khinh biệt. Ngọc Lâm vẫn chưa hết tính kiêu ngạo, nhất là đối với sư huynh Ngọc Lam. Tôi nói cho chú biết và hoa sen sạch sẽ thơm tho cũng từ nơi bùn lầy nước đục mà nhô lên thôi à. Sư huynh có biết lúc này tôi đang muốn gặp sư phụ không? Ngọc Lâm tỏ vẻ bực dọc. Hễ phải tìm sư phụ đâu xa, chú cứ gặp tôi nè, tôi nói chuyện với chú cũng vậy mà. Hả? Sư huynh cả gan vậy? Sư huynh nói không sợ sư phụ sao? Hễ âm thanh ngôn ngữ đều là vô thường, lời nói của tôi á không có cả gan đâu nha. Hey, xưa nay sư huynh không thích nói chuyện với ai. Sư huynh là người chỉ thích ăn rồi ngủ, không có muốn làm, không chịu tu. Sao hôm nay lại cứ nói lại nhảy hoài vậy? Xin Bồ Tát chỉ giáo. Hey, thôi thôi, tôi đâu có dám. Nè, tiền đồ của chú sáng lạng vô cùng đó nghe, thanh danh sẽ tràn khắp muôn phương. Thôi thôi đi, tôi không có thích nghe mấy cái lời khen của sư huynh đâu, tôi phải đi gấp. Vậy à, xin mời. Ngọc Lam cười cà, đứng tránh sang một bên, nhường lối cho Ngọc Lâm. Ngọc Lâm ngẩng đầu đi thẳng. Ngọc Lâm trẻ qua lối vào tịnh thất của hòa thượng trụ trì. Lòng thầy đang trộn lên niềm hân hoan vì tưởng tượng đến Dương tiểu thư đã được cứu sống và cảm hóa. Thì từ nãy giờ lại bị ông sư huynh làm cho cục hứng. Thầy hồi tưởng từ khi đi tu, thầy đã phải nghe bao nhiêu người đàm tiếu về sư huynh. Thầy nhớ rõ đã có lần họ nói: Hey nè, sư huynh của Ngọc Lâm á hả? Có bữa ăn hết 8 tô cơm luôn á. Nói đến sư huynh của Ngọc Lâm thì chán lắm, chỉ thích ăn, lại không có chịu làm việc gì. Thì bởi vậy, sao mà hòa thượng trụ trì nuôi được ông đệ tử quý như vậy không biết à? Hey, các ông không biết chứ, hòa thượng trụ trì thiên lệch thế mù à. Ngày thường khen á là ngày nuôi toàn đệ tử giỏi, cứ như trồng như voi vậy. Nhưng mà kiểu trồng voi mà cứ ăn với ngủ vậy á, chẳng thà đưa mèo đưa chó để chúng bắt chuột giữ và còn hơn á. Những lời chê cười của những kẻ thiện kiến nồng nổi ấy như mũi dao đâm xói vào tim Ngọc Lâm. Thầy tự nghĩ có một sư huynh như vậy thật xấu hổ. Ngọc Lâm nói với các người dèm chê: Ngọc Lâm là Ngọc Lâm, các ông nói thì nói một người thôi, việc gì mà cứ phải nói sư huynh của Ngọc Lâm để mà dây dưa đến cả tôi vậy? À, xem kìa, xem kìa, hễ động đến ông anh quý là ông em lại bên ngay hả? Mọi người đáp một cách chế giễu. Ngọc Lâm cho rằng có một người sư huynh như vậy thật xấu hổ suốt đời, bởi thế thầy càng chán ghét ông anh. Còn đang nghĩ lan man thì Ngọc Lâm đã đến cây nhãn trước cửa tịnh thất của hòa thượng. Lúc ấy thầy mới sửa soạn lời lẽ để thuật lại cho hòa thượng nghe các việc đã xảy ra trong đêm tân hôn tại tướng phủ. Đồng thời những ý nghĩ về ông sư huynh cũng chìm xuống dần dần. Ngọc Lâm chắp tay chào hòa thượng rồi đứng sang một bên và kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rất tỉ mỉ. Nghe xong, hòa thượng khẽ nở một nụ cười hiền từ. Ngài khen trí sáng suốt và chí kiên quyết của Ngọc Lâm đã không để cho danh lợi và tài sắc cám dỗ. Xong, ngài sợ Ngọc Lâm vì thế mà kiêu ngạo hơn, nên nói giọng vừa khen ngợi vừa khuyên bảo: Ngọc Lâm, con đã cắt đứt được mối duyên nghiệp giữa con và Dương tiểu thư, đó là cách giải quyết rất hợp tình hợp lý. Thầy cũng biết trước là con sẽ hành động như thế. Lần này con đã tỏ được niềm kiên trinh xuất gia học đạo và nêu cao nhân cách thuần khiết của con. Con đã biết giữ mình, song thầy khuyên con cũng phải tôn kính người khác. Hai đức tính đó người học Phật không thể thiếu được. Dạ, con xin ghi nhớ lời sư phụ chỉ dạy. Được rồi, bây giờ con lại trở về với chức đèn hương trên điện Phật. Công việc của con sau này sẽ rất bề bộn, sự quan vinh của tăng độ sẽ hoàn toàn nhờ cậy nơi con. Con phải giữ mình thận trọng. Ngọc Lâm chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lời hòa thượng trụ trì. Lúc ấy, sư chú thị giả vào thưa là có mấy vị lão tăng đến thăm hòa thượng. Ngọc Lâm chắp tay cúi đầu rồi lui ra. Ngọc Lâm trở về căn phòng nhỏ của mình đang cháy chùa sau Phật điện. Thấy Ngọc Lâm mới từ tướng phủ trở về, mọi người trong chùa ngạc nhiên súng lại hỏi thăm. Sư ông Trực Nhật là người đầu tiên nói với Ngọc Lâm: Sư ông Ngọc Lâm, à không, con rể của quan tỷ tướng, thầy mặc bộ áo này trông càng đẹp trai thêm đó nha. Thì đó, thầy đúng là chuột xa chỉnh gạo đó nha. Dương Tể Tướng hả, quyền cao nè, chức trọng nè, ngài lại gọi thầy vào làm trễ. Đã được vợ đẹp không, là nhiều tiền của nữa, sau này ông Nhạc cất lên làm quan, hay sung sướng quá còn gì nữa, ai thấy cũng phất thèm. Ủa, sao mới có một đêm thầy đã về rồi vậy? Ngọc Lâm không trả lời câu hỏi đó của họ dội. Thầy nhìn họ mỉm cười, rồi chỉ vào chiếc giường của mình, mời họ ngồi. Còn mấy người thấy căn phòng chật hẹp, không vào ngồi, chỉ đứng ngoài cửa, trông họ như những ký giả đi săn tinh. Trước mặt họ, lúc này Ngọc Lâm là một nhân vật rất uy quyền, không ai muốn bỏ qua dịp phỏng vấn hiếm có này. Ngọc Lâm vội cởi bỏ bộ áo mới của chàng trẻ ra, rồi từ từ khoác tấm áo nâu cũ mềm rách mướp vào, đồng thời ngỏ lời cảm ơn người đã thay chiếc hương đèn cho mình trong ngày hôm qua. Sư bác trông việc cánh nước ngạc nhiên hỏi: Hả? Sao mà sư ông lại mặc áo nhà chùa nữa vậy? Chúng tôi nghe nói là hôm qua sư ông đã thành hôn với Dương tiểu thư rồi mà. Thế sư ông không vào tướng phủ nữa hả? Tôi sẽ không vào nữa. Ngọc Lâm thông thả vuốt lại những nếp gấp nhăn nheo trên áo. Sư bác trong đơm cửa ngõ hỏi: Ừ, sao không có vào nữa? Chúng tôi nghe nói Thiên Kim tiểu thư thương yêu sư ông lắm mà. À, nàng yêu sư của ông thế nào vậy? Sư ông có thể kể lại cho chúng tôi nghe một lượt không? Đúng, việc này ngoài sư ông Ngọc Lâm ra không ai có thể biết được đâu. Phải đó, kể cho chúng tôi nghe đi. Sao vậy? Kể đi sư ông Ngọc Lâm, chúng tôi tò mò quá rồi đó. Mọi người treo lên với phụ quả, người này một câu, người kia một câu. Ngọc Lâm cảm thấy khó chịu, song cũng không thể tìm cách thoái thác. Thầy đưa mắt nhìn một lượt, rồi thung dung đỉnh đạt đối với mọi người: Thưa quý vị, xưa nay tôi vốn là người an phận thủ thường, chưa từng cùng ai thảo luận qua vấn đề luyến ái, và thú thật là tôi cũng không biết thảo luận ra sao nữa. Còn đối với Dương tiểu thư, từ thuở cha sanh mẹ đẻ, hôm qua chúng tôi mới gặp nhau lần đầu, nên chẳng ai dám nói đến yêu đương, vậy dĩ nhiên là tôi không có gì để kể lại rồi. Sư ông nói dối. Hôm qua sau khi sư ông vào tướng phủ, thầy tri khách mới nói là hôm Dương tiểu thư đến chùa lễ đã tỉ tề nói chuyện với sư ông mà. Đó là nguyên nhân mà sư bác trong đơm cửa muốn sư ông Ngọc Lâm thuật lại chuyện luyến ái giữa thầy và Dương tiểu thư. Ngọc Lâm nói: Hôm ấy Dương tiểu thư chỉ hỏi có mấy câu thôi, vả lại cũng có cả thầy tri khách ở đấy nữa mà. Nhất định hôm đó còn nói nhiều chuyện lắm, chắc là ngại nói ra đó mà. Phải rồi, ngại nói. Nói xong, chú cánh nước cười sằng sặc. Sư ông coi giường nói: Thôi, sư ông mới thử thuật lại cái hôm mà Dương tiểu thư đến lễ cho mọi người nghe xem nào. Họ vẫn cứ tò mò, và hình như không hỏi cho ra lẽ thì họ vẫn không chịu. Ngọc Lâm đành kể tiếp, giải tỏa sự tò mò của các sư. Hôm ấy cũng chẳng có gì đáng nói đâu. Sau khi Dương tiểu thư lễ xong, thầy tri khách có kêu tôi lên, tôi không thể không tuân mệnh. Khi tôi lên thì cô ấy chỉ hỏi tôi có hai câu thôi. Hỏi là sao mà sư ông đẹp trai vậy, phải không? Chứ còn gì phải nữa. Phải rồi. Có đúng không vậy? Bác cô Dường sổ sàng hỏi, và mọi người phá lên cười. Ngọc Lâm hơi đỏ mặt. Thầy đã hiểu tính tình của họ, và cho họ là những người không đáng quan tâm. Ngọc Lâm nói: Cô ấy hỏi tôi có hai câu thôi, một cách rất là lễ phép. Hả? Hai câu gì vậy? Sau câu hỏi của bác cánh đứt, mọi người đều nhìn Ngọc Lâm như chờ đợi câu trả lời. Lúc đầu cô ấy hỏi là mỗi ngày thắp hết bao nhiêu hương, bao nhiêu nến. Thế sư ông trả lời sao? Thì tôi nói là thắp hết lại thắp nữa, chứ không có tính. Cô ta còn hỏi gì nữa không? Cô ấy lại hỏi trong chùa có bao nhiêu người, và pho tượng chính giữa có phải là Phật Thích Ca Mâu Ni không. Câu này thì tôi nhờ thầy tri khách trả lời hộ, chứ tôi không có nói. Sau đó thì cô ấy và người hầu gái ra về. Trong khi họ chất vấn như một ông quan tòa hỏi cố cung, Ngọc Lâm thấy lòng bực bội. Nếu câu chuyện không liên quan đến vấn đề rắc rối thì nhất định thầy phải cho họ một bài học. Được rồi, thế là đủ rồi. Giờ xin hỏi thầy Ngọc Lâm, nếu đi tù không giữ được giới cấm mà hồi tục thì việc đó Phật cũng cho, tại sao thầy không nhờ cơ hội này nắm lấy hạnh phúc mà lại trở về? Hay Dương tiểu thư không biết chiều chuộng, hoặc hiện tại danh vọng của họ không đáng quý bằng lý tưởng của thầy? Dứt lời, sư ông coi kho đưa mắt nhìn mọi người, tỏ ra mình có kiến thức cao minh. Ngọc Lâm nói: Sư ông nói rất đúng đấy, nếu không giữ được giới, Phật cũng cho hồi tục, và đó không phải là việc xấu xa. Song sư ông nên hiểu rằng tôi không phải là người không giữ được giới. Còn nói đến hạnh phúc, chiều chuộng, danh vọng và tiền tài thì những người tu hành chân chính không nên ham cầu. Mục đích của người học Phật chân chính là giải thoát dòng sinh tử, khổ não, đến cảnh giới vĩnh viễn yên vui. Tôi vào tướng phủ làm trễ là theo tiếng gọi từ bi phát ra từ đáy lòng. Bởi vì muốn cứu Dương tiểu thư mà tôi bắt buộc phải đi. Hiện giờ thì như các thầy đã thấy, mục đích cứu người đã đạt được rồi, tôi còn ở lại làm gì nữa? Những lời của Ngọc Lâm như tiếng chuông buổi sớm thức tỉnh bao nhiêu người ngu si trong mê mộng. Mọi người đều tỏ vẻ cảm phục và nhìn Ngọc Lâm bằng ánh mắt tôn kính. Ngọc Lâm mỉm cười đắc ý. Sư ông coi kho hỏi cạn: Nhưng sư ông cùng với con gái người ta ở cùng nhau trong phòng một đêm mà. Đúng vậy, cũng nhờ cơ hội đấy mà tôi mới có dịp để thuyết pháp. Hả? Sư ông thuyết những gì? Ngọc Lâm lại đem chuyện tối qua kể lại một lượt và cuối cùng nói: Sau hết thì Dương tiểu thư không phải người con gái tầm thường đâu. Nghe lời tôi nói, nàng giác ngộ ngay, cho nên mới chịu để tôi trở về. Không bao lâu thì có lẽ nàng cũng sẽ xuất gia thôi. Tôi còn nghe nói người hầu gái của Dương tiểu thư rất tức với sư ông. Chuyện đó tôi cũng có nghe, mà sao vậy? Họ còn đang hỏi lai trai thì đúng lúc ấy thầy Tri Khách và thầy Duy Na mở cửa Phật điện tiến vào. Những người hiếu sự và tò mò ấy thấy họ liền ngậm miệng, chắp tay, cúi đầu và đưa mắt nhìn nhau. Thầy Tri Khách và thầy Duy Na đều cười: Ngọc Lâm, mừng bác đã về. Mừng bác đã về nha. Bạch quý thầy, tôi đang định lên chào quý thầy đây thì quý thầy lại đến đây rồi. Xin quý thầy tha lỗi. Ngọc Lâm chắp tay tỏ vẻ ân hận. Thầy Tri Khách chỉ về phía hòa thượng trụ trì: Vừa nãy chúng tôi đưa mấy vị khách tăng vào thăm hòa thượng, hòa thượng đã đem chuyện của bác nói hết cho chúng tôi nghe rồi. Ý chí của bác á, quả thật là sắt đá đó nghe. Thầy Tri Khách đối với vị sư Hương Đăng trẻ tuổi ấy bất giác cũng khởi lòng kính mến. Thầy Duy Na đứng bên cạnh, thái độ uy nghiêm như một ông tướng lĩnh, hỏi những người tò mò: Còn các người nữa, không còn việc gì làm nữa hay sao mà xúm xích cả lại đây vậy? Nếu lát nữa hòa thượng trụ trì đưa các vị khách tăng đi xem các nơi, họ mà thấy các người tụ tập cả một đống ở đây, họ sẽ cười chùa này không có quy củ. Thế bây giờ không đi làm đi, còn ở đó làm cái gì nữa? Cả bọn lùi lủi chạy tán. Sau mấy lời khen ngợi và khích lệ Ngọc Lâm, thầy Tri Khách và thầy Duy Na cũng đi làm phần sự của mình. Lúc này Ngọc Lâm mới có thời giờ sắp đặt lại căn phòng lung tung bừa bãi của mình. Vừa thu dọn, Ngọc Lâm vừa nhớ những lời nói của mọi người lúc nãy. Thầy hơi bực mình, đồng thời cũng lại buồn cười. Thầy tự nghĩ, đại đa số những người ấy không biết làm cách nào nữa mới đến ở chùa. Tăng không tra tăng, mà tục thì cũng chẳng tra tục. Lúc bé ở nhà không được học hỏi, khi đến chùa cũng không chịu tìm hiểu đạo lý, suốt ngày làm quần quật những việc khổ cực, và cứ nghe lời nói và nhìn cử chỉ của họ cũng đủ biết họ là những người không hơn gì bọn phàm phu tục tử. Rồi cũng dân những người ấy mà Ngọc Lâm nghĩ đến những người xuất gia không hạn chế. Xuất gia là một việc cao quý, khó làm. Mỗi vị sư phải là người gương mẫu, mô phạm và là bậc thầy của dân chúng. Song chế độ xuất gia quá bừa bãi đến nỗi di hại cho Phật giáo rất nhiều. Một số lớn tăng chúng không nhận chân được nhiệm vụ cao quý của người xuất gia